sau đó vừa rồi mới lại đi theo chỗ đấy, ý là thế nào con chưa rõ. Bởi vì ý của thầy á, muốn dạy con là nương vào cái chỗ hơi thở, con hiểu không? Cho nên thầy nói hai tuần để mà nhiếp vào hơi thở, tức là cái câu mà Phật dạy nó trong hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết lấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết lấy ra. Nhưng mà sau khi dạy mấy con cảm giác toàn thân thì mấy con luồn ở trong đó quá trời quá đó, ruột làm thầy phải cho mấy con được kinh hành chứ bây giờ làm sao hơn. Dạ. Cho nên thầy mới cho mấy con đi kinh hành đó. Chứ lẽ ra mấy con đừng có luồn ở trong đó là chắc chắn là thầy khỏi cần phải cho đi kinh hành. Còn mình nói chỗ này không? Chính mấy con làm sai mà buộc làm thầy phải cho đi kinh hành. Chứ đúng là thầy dạy đúng cái tiêu chuẩn của Phật. Phật dạy mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác toàn. Chứ Đức Phật có dạy mình đi kinh hành kiểu mà để quán thân chưa? Chưa. Có phải đúng không? Cho nên mình hơi thở thì mình phải ngồi chứ. Chứ bao giờ mà có đi mà hơi thở bao giờ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó thầy thấy mấy con tu không được. Cho nên thầy mới chuyển qua cái thân hành để cho mấy con nhận ra cho được rõ ràng cái hành động rồi. Chứ gì mà có người quán có tới bụng là còn hai chân này biết, con chân này họ biết đâu đâu. Rồi họ tưởng, rồi có nhiều người lại hít thở, luôn hơi thở trong thân đi. Trời đất ơi, cho nên nhiều cái nó sai cho nên buộc làm thầy cho đi qua cái kinh hành. Thân nó nghiền qua, ngửa ngã tới ngã lui. À bây giờ mấy con nhận được rồi, thì nhận được rồi từ từng đó cái thô được rồi thì cái vi tế tới cái hơi thở thì nó sẽ được. Đó là cái khéo léo thiện xảo của thầy. Vậy thầy trên cái nền ấy, bây giờ con nghĩ là vậy thì trong bốn oai nghi có thể có đặc tướng của mỗi người, họ chọn một oai nghi nào hợp nhất với họ, họ cảm thấy họ quán thân dễ nhất, họ tập trước liệu có được không? Được, đó là đặc tướng rồi con. Vâng, đặc tướng. Vậy thầy một điều nữa con thưa là thế nếu hai oai nghi trong bốn oai nghi mà người ta thấy tập đều thuận với nhau cả thì trong một buổi tập có thể tập xem kẽ hoay hai bài ghi ở cùng thời gian được không? Được, à, được. Không có sao hết. Trong hết. Rồi bây giờ hết rồi con, còn hỏi thầy gì thêm không? Rồi con hỏi gì chứ? Con. Con kính mời thầy chúc định con. Hai tuần trước thì thầy cho con quay tập con tập bây giờ năm liên liên suốt là muốn quay đi thì con cứ tập được bao nhiêu này thì nó rất là ngang chú quan thì con tập ăn chú là 10 phút tức là ăn nhất tâm là ăn chú tâm 10 phút thì con bắt đầu một tập như vậy thì nói chung trong bốn ngày như đó thì con tập nó rất là ăn chú và nó không có một cái gì chướng ngại hoặc là không có một cái gì đau trên chân cả thì thầy con có biết như dây thì thầy thầy nói là được tức là con từ đó thì về con tập thì tức là cứ lần thứ hai thì con tập bốn ngày thì con mới lên được có nửa ngày tức là nửa ngày thì hôm qua thì con tiếp tập thì bốn ngày như vậy con tu tập thì con chưa quan hệ thế nhưng con vẫn tiếp tập như là như vậy thì con cứ thế con tập mà nó không được thì con cứ thế con tập như là con thì con cứ thế con tập thôi, chưa kết hợp được đâu con, cứ tập như vậy đi. Bởi vì nó chưa có tỉnh thức ở trên đó sâu mà nó chưa định tĩnh được thì cứ tập thôi chứ chưa kết hợp được. Cứ tập như vậy. Cái này là con tập như vậy là ví dụ như đêm đừng có tăng lên. Chỉ có làm 10 phút về cái bay nằm. Nhưng mà nó cũng không buồn ngủ mà nó cũng không làm sao cả. Thì cứ hãy hết 10 phút là đứng dậy thôi. Vâng. Rồi tập cái khác. Có vậy thôi, hoặc là nghỉ để tập trở lại. Có vậy thôi con. Chứ khoan để cho nó được định tĩnh trên những cái quay nghi đó rồi mới kết hợp nó mới là được. Chứ còn không khéo bây giờ mà kết hợp qua cái sự kết hợp mà trật nó cũng không quán được trên thân nó thì nó có kẽ hở thì không tốt. Rồi, con ngồi xuống đi con. Bây giờ hết rồi đúng không con? Chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị hết. Không có gì mà lo lắng đâu đâu. Chỉ con còn mà mấy con ở đây bây giờ thì không có sức vướng gì hết, nghĩa là mình là người tu rồi la hán hết rồi mà còn khóc sao không? Mình sẽ coi như là cái sự chia tay của mình là cái sự gần gũi nhau để mà tu tập chứ không có gì, không có phải như người thế gian đâu. Mình trong cái dịp này đó, mình về gia đình của mình một thời gian rồi sau đó có những cái trung tâm nó sẽ thành hình tiền để đến tu tập tiếp tục. Do con đường còn xa chứ không phải là trong một ngày hai ngày là xong. Nói để thầy cứ tấn cho mấy con nghe nó ham là chết việc ra, nó đâu phải vậy, nó không phải vậy đâu. Cho nên cố gắng mà thực hiện.